Luân hồi nhạc viên, chương 584, 73.2.2. Giải phẫu. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu đứng tại bàn giải phẫu trước, mang theo duy nhất một lần cao su thủ sáo. Tiểu Nam đứng tại sau lưng của hắn. Trên bàn giải phẫu là hôn mê Nagato. Đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Tiến vào luân hồi nhạc viên trước, tôi hiểu tuyệt sẽ không nghĩ đến năng kinh lịch loại sự tình này. Giải phẫu là bắt đầu giai đoạn, từ nhỏ nam kia căng cứng gương mặt liền có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu khẩn trương. Nagato cùng tiểu nam đều không biết đạo một sự kiện, cái kia chính là tôi hiểu căn bản sẽ không giải phẫu. Hắn chỉ là nghiên cứu qua nhân thể giải đào học, với thân thể người hiểu rất rõ mà thôi. Nếu như theo nghề thuốc liệu kinh nghiệm bên trên phán đoán, vậy cái này trận giải phẫu chắc chắn thất bại. Bởi vì chủ trị y sư quá không đáng tin cậy, để vị này chủ trị y sư chỉ am hiểu giết người. Có thể cứu người phương diện, nhưng cái này không quan hệ, có kia bình mãnh dược hiệu quả. Tôi hiểu chỉ cần không đi chạm đến Nagato đại não, coi như giải phẫu thô bạo một chút cũng không thành vấn đề. Tôi hiểu kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần có thể cam đoan Nagato bất tử, chuyện sau đó liền đơn giản. Không ở ngoài tướng Nagato tháo thành 8 khối, tướng không tốt đồ vật lấy ra, lại đem cửa chính thân thể chỉnh lý, về sau để tự hành khôi phục, chỉ cần không phát động kia bình mãnh dược giảm ít hiệu quả. Lấy tình huống hiện tại đến xem Nagato sẽ không chết, coi như tôi hiểu không tiến hành giải phẫu, Nagato cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mạo hiểm rất có tất yếu. Phốc phốc, phốc phốc, tôi hiểu tướng Nagato phía sau những cái kia kim loại côn từng cây rút ra. Đưa cho tiểu nam về sau, những cái kia kim loại côn bị để ở một bên. Kim loại côn số lượng so trong tưởng tượng nhiều, chừng 87 căn. Thật không biết đạo trưởng cửa là thế nào sống sót. Cái này 87 căn kim loại côn chỉ ít có 200 cân. Tướng Nagato phía sau kim loại côn dọn dẹp sạch sẽ. Tôi hiểu dùng dao giải phẫu mở ra Nagato lưng cơ bắp. Nhưng Nagato vết thương đang nhanh chóng khép lại. Cái này cho giải phẫu tạo thành không nhỏ độ khó. Tôi hiểu đầu tiên là kiểm tra kim loại côn đối Nagato tạo thành tổn thương. Tạng khí không cần để ý tới. Đành phải rút ra kim loại côn. Phối hợp loại kiêm mãnh dược hiệu quả. Nagato nội tạng bên trong rất nhanh năng tự lành. Chủ yếu là Nagato cột sống xương cốt, Nagato cột sống nghiêm trọng uốn lượn, biến hình, đại lượng thần kinh bị áp bách, mà lại tại mãnh dược hiệu quả dưới. Nagato kia đã biến hình xương cột sống cách đang nhanh chóng khép lại. Đây không phải chuyện tốt, cột sống không có chỉnh lý tình huống dưới. Nếu như vậy bỏ mặc không quan tâm, Nagato coi như không chết cũng sẽ tê liệt, mà lại là cao vị liệt nửa người. Tôi hiểu đưa tay luồn vào Nagato phía sau trong vết thương. Tay không nắm chặt Nagato xương sống. Rác, rác, tôi hiểu ở trường chính xương sống xương cốt. Mỗi khi có giòn vang xuất hiện, tiểu nam lông mày Kakuzu sẽ co rúm một chút. 5 phút sau, tôi hiểu tướng Nagato xương sống chỉnh lý đến thỏa đáng nhất sinh lý hình dạng. Mãnh dược khôi phục hiệu quả để Nagato xương sống khôi phục nhanh chóng. Những cái kia bị chèn ép thần kinh dần dần khôi phục. Một chút đã làm xẹp mạch máu một lần nữa khôi sống lại cơ. Nagato xương sống khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Mặc dù cái này nhìn có chút hoang đường, nhưng ở luyện kim học, vòng xoáy huyết thống, Hashirama tế bào trợ giúp dưới. Đây cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Tôi hiểu hoạt động 5 ngón tay. Tướng Nagato phía sau vết thương từng tầng khâu lại. Loại này lái đến xương sống miệng vết thương, không phải tướng bề ngoài khâu lại một tầng liền có thể. Nội bộ cũng muốn khâu lại, mỗi khâu lại một tầng, tôi hiểu đều sẽ chờ đợi một lát, hắn đang chờ vết thương khôi phục, về sau tiến hành cắt chỉ. Cái này quá trình chung tiếp tục 5 lần, giải phẫu tiếp tục 3 giờ về sau. Nagato phía sau kim loại côn bị toàn bộ lấy ra. Những này bối rối Nagato hơn 10 năm đồ vật rốt cục thoát ly thân thể của hắn. Lúc này lại nhìn Nagato bộ dáng. đầu kia hoa dâm tóc biến đỏ sậm. Điều này đại biểu Nagato sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. Quá tốt rồi, luôn luôn hỉ nộ không lộ tiểu nam nắm chặt nắm đấm. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Nagato là tiểu nam bạn thân. Hai người cùng tuổi, đã từng là Nagato chiếu cố tiểu nam, bây giờ là tiểu nam chiếu cố Nagato. Mặc dù hai người không phải tình yêu, mà lại không có quan hệ máu mủ, nhưng nhiều năm như vậy ràng buộc hơn xa thân tình, tiểu nam có cảm xúc ba động rất bình thường. Đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là bắt đầu. Hắn trong lồng ngực đồ vật mới là nan quan. Tô Hiểu dỡ bỏ Nagato phía sau khâu lại tuyến. Lúc này Nagato phía sau chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết sẹo. Tướng nghiêng người nằm ở trên bàn giải phẫu Nagato kéo vì nằm thẳng. Tô Hiểu bắt đầu thanh lý Nagato ngực đã mục nát bộ phận cơ thịt. Mở trước ngực, những này hư thối bộ phận cơ thịt nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không có vi khuẩn lây nhiễm phong hiểm, điểm ấy thường thức Tô Hiểu vẫn phải có. Tiểu Nam xung làm trợ thủ. Tô Hiểu mặc dù không am hiểu giải phẫu, nhưng đao thuật đại sư LV21 không phải bài trí. Hắn không có đao đều rất tinh chuẩn. Không đến 10 phút thời gian, Nagato ngực thịt nhão bị hắn toàn bộ loại bỏ. Lộ ra đỏ tươi bộ phận cơ thịt, Nagato trên ngực xuất hiện một cái thịt hố. Không có chảy máu, tựa hồ phụ cận mạch máu đã hoại tử. Vết thương này năng khép lại à, Nagato ngực kia thịt hố để tiểu nam cau mày. Đừng nói chuyện, Tô Hiểu đang tập trung tinh thần cảm giác Nagato thể nội tình huống. Thật có lỗi, tiểu nam nói được một nửa dừng lại. Việc quan hệ Nagato tính mệnh, nàng không có một tia qua loa. Nagato ngực thịt hố đương nhiên năng khép lại. Hiện tại không cần đi cân nhắc thịt này hố. Nagato trong lồng ngực sinh vật mới là phiền phức. Kia đồ vật rất có thể có đơn giản trí tuệ. Chưa từng giết chết Nagato điểm ấy liền có thể nhìn ra. Cái kia sinh vật tinh tường mình là ký sinh trạng thái. Không thể tùy tiện giết chết tốc chủ. Mà lại Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được Nagato thể nội đồ vật muốn dãy giụa. Nhưng này đồ vật dựa vào hấp thu Nagato huyết dịch sống sót. Nagato bị gây tê đồng thời. Hắn thể nội đồ vật cùng nhau bị gây tê. Vì gây tê Nagato, Tô Hiểu dùng năng gây tê vài đầu thủy ngưu phân lượng thuốc mê. Càng lớn phân lượng thuốc mê sẽ dẫn đến Nagato thân thể cơ năng đình chỉ. Bằng không hắn sẽ thêm tiêm vào mấy châm thuốc mê. Dao giải phẫu mở ra Nagato lồng ngực. Máu tươi tuôn ra, một cái màu đen sắc ngoài giáp trùng xuất hiện, hoàn toàn mở sau lưng, giáp trùng bộ dáng đập vào mi mắt, cái này giáp trùng thân thể bằng phẳng, có bóng đá lớn nhỏ, mặc dù thể tích không nhỏ, nhưng cái này giáp trùng độ dày chỉ có 3 cm. Thân thể ôm thành một đoàn, lúc này cái này giáp trùng một mực bao trùm Nagato trái tim, tựa như tầng vỏ cứng tướng trái tim hoàn toàn bao trùm. Cũng không biết đạo đây là cái gì năng lực, càng như thế tàn nhẫn, nếu như không phải Nagato sinh mệnh lực đủ mạnh, chúng chiêu mấy phút liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hiểu không thế nào thích giáp xác loại côn trùng, nhất là loại này sẽ đẻ trứng, có thể nói buồn nôn đến cực điểm. Nagato các loại tạng khí bên trên đều dính bám vào trứng trùng. Tiểu Nam nhìn thấy Nagato trong lồng ngực một màn về sau. Con người thít chặt, trong lòng tiếp nhận năng lực không kém nàng trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Tô Hiểu sắc mặt thong dong, mặc dù hắn cũng cảm giác buồn nôn, nhưng Nagato tính mệnh ngay tại hắn trong tay. Tô Hiểu dùng 2 giờ tướng những cái kia trứng trùng toàn bộ lấy ra. Trong lúc đó hắn còn đem pháp lực giá trị rót vào Nagato thể nội. Đã bảo đảm không có cá lọt lưới. Lấy ra những này trứng trùng về sau, Nagato các loại tạng khí tại mãnh dược hiệu quả hạ khôi sống lại cơ. Rõ ràng nhất là phổi. Công tác rất thông thuận, Tô Hiểu trước sau chi phối dò xét con kia giáp trùng. Trong lúc nhất thời không biết đạo từ chỗ nào động đao. Cái này đồ vật tướng Nagato trái tim bao khỏa quá chặt chẽ. Liền vết nứt khe hở đều không có. Dùng tay nắm lấy giáp trùng. Tô Hiểu nếm thử tướng giáp trùng ngạnh xinh xinh đẩy ra. Tích tích tích, một bên khí giới phát ra cảnh báo âm thanh. Nagato nhịp tim chậm lại. Tô Hiểu tranh thủ thời gian buông tay. Tuyệt không phải tướng cái này giáp trùng gỡ ra liền có thể kết thúc. Cái này đồ vật đã cùng Nagato trái tim đạt thành cộng sinh quan hệ. Muốn cái khác biện pháp, cách chương.